Sắc Phi, chương 17, góc truyện audio.com. Lãnh Hồ cũng không có tượng bình thường giống nhau phát đi lên đưa hắn ấn thật phải ăn hắn. Chính là xa xa địa ngồi ở trên giường, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thấy hắn. Họ Vũ Văn trước co rúm lại một chút, Lãnh Hồ đích loại này ánh mắt gọi hắn sợ hãi. Hắn khàn khàn thanh âm nói. Tiết Lang, ngươi làm sao vậy? Lãnh Hồ nở nụ cười. Ánh mắt có một loại châm giống nhau gì đó. Vì cái gì hỏi như vậy? Họ Vũ Văn trước chậm rãi đi vào. Đem thân mình lui tiến hắn đích trong lòng. Ngực, run giọng nói. Ôm ta, Lãnh Hồ vươn tay đến. Chậm rãi đưa hắn ôm vào trong ngực. Nhưng không có tiến thêm một bước đích động tác. Họ Vũ Văn trước ở hắn đích trong lòng. Ngực vặn vẹo. Không thể ức chế đích rung động, rên rỉ, hắn đem chính mình đích quần áo chậm rãi cởi xuống đến. Gắt gao địa thiếp tăng cường Lãnh Hồ đích thân thể. Lãnh Hồ vẫn như cũ không hề động. Họ Vũ Văn trước đích trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Đây là trước kia chưa từng có ra tiếp qua đích. Lãnh Hồ có đôi khi hội yếu thật sự ngoan cũng thực ngược. Có đôi khi hội miêu diễn con chuột giống như địa dùng ôn như thủ đoạn chậm rãi tra tấn hắn. Nhưng là chưa từng có như vậy, ở hắn đích trong lòng, ngực, vẫn như cũ không có phải hắn. Hắn vươn tay đi, chậm rãi cởi bỏ Lãnh Hồ đích quần áo, lộ ra ngọc bình thường đích da thịt. Hắn ỉ tại đây tuyết trắng đích trong ngực thượng, nhẹ nhàng mà vuốt ve, khẽ hôn, vặn vẹo chính mình thân mình, phát ra mất hồn đích rên rỉ. Cho dù đại la thần tiên, cũng kinh không dậy nổi như vậy đích dụ dỗ nha. Hắn hồi tưởng trước kia này cơ thiếp nam sủng lấy lòng vu hắn đích động tác cử chỉ. Cực lực địa dục khơi mào Lãnh Hồ đích dục hỏa đến. Lãnh Hồ như vậy đích bình tĩnh, làm hắn đích trong lòng rất không an. Cho dù là Lãnh Hồ đùa bỡn hắn, làm nhục hắn, cũng tốt hơn như vậy không tiếng động đích coi thường. Vặn vẹo rên gì hết sức đi nỗ lực, cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Họ Vũ Văn trước đích cái chán đã muốn vi hãn. Hắn run rẩy cúi xuống thân đi, chuẩn bị đi hàm trụ Lãnh Hồ đích phân thân. Đây là hắn biết đích cuối cùng một loại lấy lòng hắn đích phương pháp. Trước kia thật sự là lạp không dưới mặt đến chính mình chủ động đi làm như vậy. Lãnh Hồ ngăn trở hắn. À trước, không cần như vậy miễn cưỡng. Họ Vũ Văn trước nắm Lãnh Hồ đích thủ, đi vuốt ve chính mình hạ thân đích cây tường vi hoa. Run giọng hỏi, Tiết Lang, này cây tường vi là ngươi thứ đi lên đích, chẳng lẽ ta khối này thân thể, thật sự đã muốn dẫn không dậy nổi của ngươi gì dục vọng rồi sao không? Mặc kệ ta như thế nào cố gắng cũng sao không? Lãnh Hồ thở dài một tiếng, ôm lấy họ Vũ Văn trước, à trước, không cần như vậy, không liên quan chuyện của ngươi, là ta chính mình mệt mỏi. Họ Vũ Văn trước tượng cái bốc đồng đứa nhỏ. Ôm Lãnh Hồ lớn tiếng kêu lên, không được quyện không được quyện, Tiết Lang nha, mặc kệ ngươi thế nào đối ta, chỉ cần ngươi ở lại ta bên người, nếu ngươi đi rồi, thân thể hắn đang run đầu, Tiết Lang, ta làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ, Lãnh Hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ, trước, ta mỗi ngày thủ này một mảnh thiên, ta mệt mỏi, họ Vũ Văn trước gắt gao để ôm hắn. Ta cho ngươi làm phụ cùng, ngươi vì cái gì không muốn làm, kia, ta cho ngươi làm phó cung chủ, được không, Thái Dương cung đích chức vị, tùy ngươi chọn lựa, ngươi phải làm cung cũng đúng, ta sợ ngươi mệt, của ta nhân đã muốn cho ngươi, tâm đã muốn cho ngươi, Giang Sơn cũng cho ngươi, ngươi đừng rời đi ta, Lãnh Hồ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ta đối Giang Hồ tranh phách không có hứng thú. Đối với ngươi đích Giang Sơn quyền thế cũng không có hứng thú. Đó là ngươi đánh hạ đích Giang Sơn. Ngươi thu phục chính là thủ hạ. Không cần cầm Giang Sơn đến hống ta ngoạn. Ta còn không đến mức không rõ cái gì kêu cáo mượn oai hùng. Họa bính xung cơ, gặp nạn dễ thấy ảo giác. Họ Vũ Văn trước ủy khuất địa nói. Tiết Lang, ta là thiệt tình đích. Ta tuyệt không ý này. Lãnh Hồ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là quyền thế là thiên hạ đồ tốt nhất, đó là chuyện của ngươi. Không cần nghĩ đến người trong thiên hạ đều thế nào cũng phải nghĩ đến cùng ngươi giống nhau. Họ Vũ Văn Trước nhìn thấy hắn. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lãnh Hồ tạm dừng khi một ít, nhìn xa, nhẹ nhàng mà nói, của ta nguyện vọng, là ở một cái bình thường đích thôn nhỏ trấn nhỏ lý. Thú một cái bình thường đích thê tử, sinh một cái đáng yêu đích đứa con, nhàn khi thải cúc đông ly, trồng trọt nam sơn, không cầu phú quý, chỉ cầu thường thường thản nhiên địa quá đắc vui vẻ, hoặc là, sẽ dạy mấy tiểu hài tử đọc sách thành tài. Lễ mừng năm mới ăn Tết khi, cha mẹ dẫn theo ba bó củi hai cân thức đích đến. Thôi nhún nhường làm cho địa nóng quá nháo. Họ Vũ Văn Trước suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra hắn miêu tả đích ngày có cái gì hảo. Lãnh Hồ nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa hắn, thở dài một hơi, người nha, hạ trùng không thể ngữ băng. Họ Vũ Văn Trước cuối cùng có một chút chỉ da trắng. Viết lang, ngươi là không phải nghĩ ra cung đi. Lãnh Hồ cao mày không nói lời nào. Họ Vũ Văn Trước gắt gao địa ôm lấy hắn, vùi đầu vào hắn đích trong lòng, ngực dùng sức ma sát. Viết lang, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Lần trước ngươi đi đích 20 ngày, ta tượng hồn cũng cùng nhau đi theo ngươi giống nhau. Thiếu chút nữa tử điệu, mới có thể làm cho tạ ơn toàn bộ ám toán ta. Lần này cho dù ngươi rời đi ta nửa ngày, ta cũng sẽ chịu không nổi đích. Lãnh Hồ thở dài một tiếng, quát một chút mũi hắn. Ta nói đi ra ngoài đi một chút, lại chưa nói phải rời khỏi ngươi. Ngươi theo ta cùng đi nhìn xem sơn xuyên tú màu. Cũng tốt, nhiều điểm tình thú. Hắn hôn họ Vũ Văn Trước một chút. Nếu lòng ta tình bỗng nhiên khoái trá, không có ngươi này cây tường vi nô tại bên người, khả làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ tìm người khác giải quyết? Họ Vũ Văn Trước ôm Lãnh Hồ, một điệp thanh địa không được không được, nhưng cũng vì Lãnh Hồ đích vô cùng thân thiết, hưng phấn đắc ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Mạc, cách chương.